90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, người không có có quyền hạn này, điều tra, đều không điều tra đâu, liền trực tiếp truy tố bạn học nữ, vạn nhất Tống Khuyết thật đã từng bội tình bạc nghĩa qua đây. Này Vương, thủ trưởng cũng có chút quá võ đoán đi, dĩ nhiên. Tiêu Bân không dám nói thẳng. Tiêu Bân, ngoặc kép, Vương thủ trưởng, ta biết chuyện này đối với Tống Khuyết ảnh hưởng thật không tốt. Ngài làm bớt giận, đối phương là nữ sinh. Chúng ta điều tra một chút, sẽ mau sớm xử lý. Vương Vĩnh Viên nói, bất kể ngươi đều không điều tra, Tống Khuyết cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ta là cha hắn, ta hiểu rõ nhất hắn. Tống Khuyết là ta người yêu một tay nuôi lớn, ta người yêu mang ra ngoài đứa bé, tuyệt đối sẽ không thấy dị tư chuyển, cho nên cái này thiệp là tung tin vịt, là người khác hãm hại, Tống Khuyết một chút vấn đề cũng sẽ không có, xử lý đi, Tiêu Bân, ngoặc kép, quá tự tin, là thủ trưởng, tiếp Tiêu Bân lại nói, kia thiệp có muốn hay không thủ tiêu. Ta bên này đang hiệp điều đâu? Vương Vĩnh Viên nói, con trai ta chưa làm qua chuyện, sợ người khác nói, tại sao phải thủ tiêu? Do ai viết, nàng tự nghĩ biện pháp đi, chúng ta không phụ trách thủ tiêu. Tiêu Bân, ngoặc kép, lão đại thật nghĩ không phải cái gì nhân nhượng cho đỡ phiền tính khí tốt a. Tiếp đối phương điện thoại cúp, là cái loại đó đô đô đô bấu thanh âm, không có biểu hiện phi thường tức giận, hết sức lịch sự cắt đứt, nhưng mà cũng có thể cảm giác được cái loại đó thiên vị lúc yêu nhã. Vương thủ trưởng đã nổi giận, Tiêu Bân ngẩng đầu lên, kỹ thuật viên lão sư không hiểu nhìn Tiêu Bân. Tiêu Bân lắc đầu nói, hoàn toàn tin tưởng Tống Khuyết, một điểm cũng không nghi ngờ. Nhường truy cứu, thật là con ruột a. Kỹ thuật viên Thiêu Mi nói, các ngươi ban cái này Tống Khuyết còn có chút lai lịch a. Đúng rồi, người khác còn chưa biết. Tiêu Bân nói lỡ miệng, nói quanh co một chút, đừng nói ra. Kỹ thuật lão sư nói, vậy thì thật là tốt, ta nói cho ngươi đi. Thiệp liền nói Tống Khuyết đang dạy chỗ nhường giáo đạo chỗ lão sư khóa đến. Cũng không ai chính xác thủ tiêu. Ngươi nhìn một chút bây giờ ngươi còn phải xóa sao? Vương thủ trưởng nhưng là không để cho xóa. Tiêu Bân suy nghĩ một chút nói, chờ ta hỏi một chút hiệu trưởng. Cảm giác chuyện đột nhiên trở nên lớn. Hắn vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên. Tiêu Bân cúi đầu đi xem, nội tuyến, đúng lúc là hiệu trưởng. Tiêu Bân nhận, hiệu trưởng, đang muốn đi tìm ngài thương lượng chuyện. Hiệu trưởng nói, ngươi còn có thời gian tìm ta à? Đi quân y đại học, bêu xấu chúng ta học sinh, nhất định phải truy cứu tới cùng. Không chút lưu tình, Tiêu Bân, ngoặc kép, đoán chính là chuyện này. Tiêu Bân hỏi, kia thiệp xóa không xóa, đối chúng ta trường học ảnh hưởng không tốt lắm mà ni. Hiệu trưởng thấp giọng rất thấp, nhưng mà có thể nghe ra hận thiết sao cao, chính là bởi vì ảnh hưởng không tốt mới không thể xóa. Muốn xóa, cũng là quân y đại học mình chuyện, nhường bọn họ đi bận tâm đi. Tiếp điện thoại treo điểm mà ni, Tiêu Bân âm thầm buông tay, lần này lớn chuyện rồi. Vương Vĩnh Viên bên kia, chờ những thứ này điện thoại cũng đánh xong, hắn giận đến đứng lên, xách eo nhìn cái đó đáng hận thiệp, bêu xấu con trai ta, đây là muốn chọc giận chết ta Triển Mi a, ai cũng đừng nghĩ chạy. Ngoặc kép, diễn đàn trong, ẩn danh thiệp không có xóa, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết Hoa biên tin tức cũng không người lại truyền. Bởi vì phía dưới lại thêm hết mấy thiệp. Thứ một cái thiệp là trường học bộ kỹ thuật công bố ẩn danh người phát thiếp tin tức, chính là trung y lớp 1 Vương Minh Hàm. không phải nàng cái gì tốt bạn. Thêm tin tức, Vương Minh Hàm không có bằng hữu. Thứ hai cái thiệp là hội học sinh ban tuyên truyền đi thăm viếng Tống Khuyết bạn học cùng cao trung lão sư. Ra một thiên trong vắt văn chương. Tống Khuyết ở cao trung thời điểm không chỉ không có nói yêu thương, thành tích rất tốt, lấy giúp người làm niềm vui. Các bạn học cũng có thể chứng minh, không có cùng Vương Minh Hàm có cái gì lui tới. Lão sư lại là đau tố Vương Minh Hàm, bởi vì Tống Khuyết chuyển trường, chính là bị nàng tin vịt bước đi. Lão sư đau mất học sinh giỏi. Ngoài ra một thiên chính là Tần Mẫn ban bố thiệp, giải thích ngày hôm đó tất cả trải qua. Tần Mẫn 1-2-3, Vương Minh Hàm gốc gác tất nhiên bị vạch trần. Tần Mẫn là trường học học sinh, dùng tên họ thật phát thiếp, bảo đảm chân thực tính. Mấy cái thiệp xuống, đầu tiên, cái thứ nhất, Vương Minh Hàm thiệp mặc dù có thể lửa, cũng là bởi vì bị lòng người đau. Nàng còn nói là bạn đau lòng nàng, cuối cùng là chính nàng, này biến thành tự biên tự diễn, rất nhiều người không ưa, cho nên chân thực tính giảm bớt nhiều. Thứ hai cái, hội học sinh đăng học sinh giữ uy tín rất cao, mọi người đều là thanh niên nhiệt huyết, không tin trường học nhưng mà cũng sẽ tin hội học sinh. Thứ ba cái liền càng không cần phải nói. Có đã từng một cái cao trung bạn học, sẽ còn vì Tần Mẫn trợ uy cùng thiếp, cho nên này ba cái thiệp xuống, Vương Minh Hàm liền bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, đối Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết bất lợi đồ. Thật ra thì cũng không thế nào nói rõ, nhưng mà mọi người đã không nữa tin tưởng Vương Minh Hàm mà ni trước, còn có người đối Lý Thiếu Cẩn chỉ trỏ trỏ. Bây giờ đều biến thành Vương Minh Hàm Money. Thật ra thì cách Vương Minh Hàm phát thiếp chỉ qua hai buổi tối, nhưng mà giống như là qua hai thế kỷ, bởi vì cảm giác này hai buổi tối phát sinh rất nhiều chuyện dáng vẻ, nhưng là hoảng hốt một chút, trong nháy mắt lại là cùng ngày đó một dạng buổi tối. Vương Minh Hàm ở Internet trong bao phòng, nhìn trên diễn đàn xoay ngược lại, bị sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Bây giờ đã không người tin tưởng nàng, cái này còn không là mấu chốt. Mấu chốt là trường học làm như vậy nhiều động tác, như vậy nhiều cử động, nhưng mà lại không ai tìm nàng nói chuyện. Không ai tìm nàng nói chuyện, đây là một phi thường tín hiệu không tốt. Nàng cho là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn làm sao cũng sẽ có người tìm nàng tính sổ. Đến lúc đó nàng nói xin lỗi là được. Chỉ cần nàng nói xin lỗi, Lý Thiếu Cẩn ông nội là chuyên gia, có bối cảnh, người khác thì sẽ cho là Lý Thiếu Cẩn vậy nên quyền thế đè người, sẽ lại tin tưởng nàng. Nhưng mà thì có thể làm gì? Dù sao nàng sẽ thành tâm thành ý nói áy náy. Nhưng mà nàng càng thành tâm thành ý, người khác càng sẽ cho rằng là Thiếu Cẩn vậy nên quyền thế đè người. Nàng là vạn bất đắc dĩ nói xin lỗi. Có vài người chung quy là thích đồng tình nhỏ yếu, nhưng là tại sao không ai tìm nàng? Nàng ngay cả nói xin lỗi cơ hội đều không có a. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, không được, không ai tìm nàng, nàng liền chính mình nói xin lỗi, lên bờ học số cùng tài khoản. Vương Minh Hàm đến rót nước diễn đàn, chuẩn bị phát một phong chân thành nói xin lỗi tin, lưu loát viết hơn 500 chữ. Nàng là học sinh giỏi, rất nhanh liền viết xong, bấm gửi, sụp đổ, lại là cái loại đó chói tai tiếng cảnh cáo, ngươi không có quyền hạn này. Vương Minh Hàm ngoặc kép, xóa thiếp quyền hạn không có, bây giờ phát thiệp cũng không có, phòng ngủ chỉ có Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn hai người. Bọn họ trước máy vi tính nhìn trước mặt ba cái thiệp. Tạ Thuận Ngôn rốt cuộc ra nhất khẩu ác khí, nàng nói, Lúc này tiểu tiện nhân này lộ ra nguyên hình. Các bạn học lại sẽ không nói ngươi. Lúc này nàng lật bàn cơ hội đều không có. Hay là ngươi lợi hại? Lý Thiếu Cẩn thì không phải là thích cãi ngươi. Cùng Vương Minh Hàm phế nói cái gì? Có tổ chức thu thập nàng. Nàng nói, nàng thọc lớn như vậy, cái giỏ. Trường học hẳn sẽ phân xử nàng. Ngươi nói sẽ là dạng gì phân xử? Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi không có nghe nói. Hiệu trưởng đều tức giận. Ta nhìn treo, Lý Thiếu Cẩn mục đích là muốn cho Vương Minh Hàm đi. Coi như không bị đuổi, cũng không cần cùng nàng một lớp. Nhưng nàng hoàn toàn ở trước mắt biến mất. Hết chương.